Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 67, Trương Mai Linh, góc truyện audio.com. Không phải mày đã hứa sẽ không nói cho ai nghe sao? Nó khẽ tức giận lớn tiếng với Xuân Như, thật ra khi nãy qua phòng Xuân Như chỉ là để lấy đồ, ai ngờ thấy điện thoại sáng, đây là tin nhắn chính Xuân Như đã gửi bằng sim khuyến mãi cho Jay, là do Xuân Như quên xóa tin nhắn, nó tức giận ngay lúc đó thì Xuân Như về cứ như thế mà chém chém chém. SJX, xin lỗi mà tôi chỉ muốn giúp bà thôi hà, với lại bà nói tôi không được nói cho họ biết, tôi đâu có nói đâu, tôi viết mà. Xuân Như vờ miếu nói, bà biết bà đang làm gì không hả? Biến ra khỏi đây mau, từ nay, chỉ cần bà hé lộ bất cứ cái gì về căn biệt thự này, đừng hòng tôi cho bà yên, biến. Nó tức giận đẩy đẩy Xuân Như ra luôn ngoài cửa. Nhi, Nhi ơi, đừng bỏ tao mà, SJX. Xuân Như đứng bên ngoài đập đập cửa. Mẹ à, anh ấy biết tất cả rồi, biết con ở Mỹ, con làm sao mới có thể âm thầm chăm sóc cho mẹ để anh ấy không có cảm giác nợ con. Làm sao để anh ấy không cần phải cô đơn chờ đợi khi không có con. Nó vừa vắt khăn lau người cho mẹ hắn vừa nói. Đến lúc con phải đi nữa rồi, dù chỉ ở bên mẹ hơn một tuần, nhưng thật sự nhẹ nhõm và yên bình hơn nhiều, con cũng biết con nên làm gì, con cũng nghĩ thông rồi, nếu đã định không thể ở lại, thì thôi vậy, tránh xa Khải một chút, nếu đã xa nhau rồi thì xa luôn một thể, bây giờ gặp lại, mọi thứ cũng sẽ bị xáo trộn lại như cũ, con xin lỗi mẹ rất nhiều, xin phép, đến lúc con phải đi rồi, mẹ à, hãy dậy đi, đừng ngủ nữa, xin mẹ, hãy thay con chăm sóc Minh Khải, con cảm ơn mẹ. Nó khẽ cúi người 90 độ rồi xoay người, lấy vali đi ra khỏi căn biệt thự, để lại một giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt phía sau. Đừng, đừng đi, em muốn đi đâu, chàng ma đột nhiên xuất hiện sau lưng nó nói. Làm hết hồn, có nơi nào, có thể yên bình theo dõi và nhìn từng hoạt động của những người tôi yêu quý được không? Nó nhanh chóng hỏi, có một nơi, nơi này cũng sẽ là nơi đến ngày đó, em sẽ trở lại là thiên thần. Chàng ma khẽ nói rồi đưa nó đi. Lát sau, Xuân Như em nói mau cho anh Tuyết Nhi ở đâu? Jay nghiêm mặt hỏi, em không biết, Xuân Như lắc đầu lia lịa, em có tin là anh xử như em không? Hoàng Quân đe dọa, Tuyết Nhi đâu hả? Hắn tức giận nói, đến Mỹ, cho người điều tra xem Xuân Như đang ở đâu, cuối cùng lòi ra là ở công viên, vậy Tuyết Nhi đâu? Hu hu, anh đi mà hỏi ba anh đó. Xuân Như vờ khóc nói rồi nghĩ, mong anh hiểu được gì đó, tôi vô tội. Ba tôi, liên quan gì ông ta chứ? Hắn thắc mắc hỏi, tôi không biết gì đâu, oa oa, đi hỏi ba anh đi, SJX. Xuân Như lắc đầu lia lịa nói, chết tiệt, hắn khẽ gầm lên, mau gọi ông ta cho tôi. Được, Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi đưa cho hắn, ông đang ở đâu, hắn không nhường nhịn lớn tiếng hỏi, làm gì mà con lớn tiếng thế ta đang ở công ty ở Mỹ. Ba hắn hơi lo lắng nói, được tôi đến ngay, hắn cúp máy rồi cả đám bắt taxi đến công ty The King của Vương gia. Có chuyện gì sao, ta không nghĩ là con đến thăm ta. Chấm, ba hắn bình thản hỏi. Tuyết Nhi đâu, hắn tức giận nói, con bé sao, không phải con vẫn đang tìm sao. Ba hắn nhẹ nhàng hỏi, ông còn dám nói, Tuyết Nhi chính là đang ở chỗ ông đúng không hả. Hắn tức giận nói, ai nói với con là Tuyết Nhi ở chỗ ta. Chấm, ba hắn nhẹ nhàng hỏi, con xin lỗi, Xuân Như nhẹ nhàng bước ra, đầu thì chẳng dám ngẩng lên. Ông có chịu nói chưa hả. Hắn tức giận nói, alo, ba hắn nghe tiếng điện thoại thì khẽ bắt máy. Sao chứ, thật sao, tốt tốt lắm, được được tôi đến ngay. Góc truyện audio.com. Ba hắn mừng như phát khóc nhanh chóng ra khỏi văn phòng và đến bệnh viện, bọn hắn thấy thế thì cả bọn cũng đi theo. Sao rồi bác sĩ, ba hắn lo lắng và có mừng rỡ hỏi. Thật sự rất kỳ diệu, bệnh nhân đã tỉnh lại, ký ức cũng nguyên vẹn, không có di chứng, đã ổn định tất cả, chỉ cần chuyên cần luyện tập vật lý trị liệu là sẽ khỏi hoàn toàn. Bác sĩ, tạ ơn ông, ba hắn mừng rỡ nói, khiến hắn đứng phía sau cũng có chút thắc mắc người bệnh nhân vị bác sĩ kia nói là ai. Tại sao ông ta lại lo lắng như vậy, con vào đây với ta, ba hắn không quên gọi hắn vào cùng ba hắn bước vào, nhìn người trước mặt quả thật có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra. Anh, người nằm trên giường dựa vào giường chính là mẹ hắn, bà Trương Mai Linh, bạn của mẹ nó. Nữ Hoàng Anh, em, đây là thật sao, anh không mơ đúng không? Ba hắn đã chảy cả nước mắt, hắn đang hết bất ngờ này đến cái khác thật chẳng hiểu gì nữa. Thật mà, bao năm nay, dù ngủ, nhưng em nghe được tất cả, anh à, em xin lỗi. Mẹ hắn khẽ rơi nước mắt, anh à, con mình đâu? Đây, đây, Khải, Khải, đến đây với ta và mẹ con, nhanh lên. Ba hắn xúc động nhanh chóng lôi hắn đến. Mẹ sao, không phải mẹ tôi đã chết rồi sao? Hắn nãy giờ vẫn đơ chưa hiểu được gì, cả bọn đứng phía sau nhìn người trước mặt những lời hai người nói, vẫn chưa thấm thía được gì. Thật ra đây là mẹ con chưa chết, đợi sau này, ta sẽ kể con nghe từ từ, là ta nói dối là mẹ con đã chết. Ba hắn nhanh chóng nói, con trai em đây sao? Lớn lên, thật sự rất đẹp trai, quả nhiên không sai, con của mẹ. Mẹ hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nói, mẹ, hắn bỗng nhiên cũng vỡ òa. Tại một căn nhà gỗ có mùi phép thuật xung quanh, em đã nhìn thấy cả rồi chứ? Chàng ma khẽ quay qua nhìn nó hỏi thì đã thấy nó khóc từ khi nào? Cảm ơn anh, nó khẽ cúi đầu tạ ơn. Sao lại cảm ơn? Chàng ma hơi thắc mắc. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em. Nó khẽ nói, anh đâu có giúp gì. Chàng ma đơ luôn, vì đã giúp em làm cho mẹ Khải không cần ngủ nữa. Nó khẽ nói, không phải do anh, mà là do em cũng một phần là thiên thần, vì em thật lòng, dùng cả tấm lòng chăm sóc bà ấy nên mới có thể làm cho bà ấy tỉnh lại. Chàng ma khẽ giải thích nói, sao cũng được, nó khẽ cười nhưng trong lòng vẫn nghĩ do chàng ma giúp mình. Chàng ma cười nói, cách Trương.